Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 61, sự thật. 1. Góc truyện audio.com. Nếu nói về tài nấu ăn thì nàng nhận đứng thứ hai. Không ai dám nhận thứ nhất. Quá tuyệt vời, một cô gái hiện đại như nàng, một vị tiểu thư của gia tộc lớn, một sát thủ hàng đầu thế giới có tài nấu ăn. Nói ra, liệu có người tin? Trong bữa tối hôm đó, cả nhà khen nàng không ngớt. Rồi còn nói nàng nấu ăn ngon hơn cả đầu bếp ở Lục Hải Đường. Một câu khen đó đã khiến 6 người Hắc Long, Hắc Liên, Huyết Ảnh, Huyết Vũ, Tuyết Lạc, Vũ Yên ho sặc sụa. Họ lẩm bẩm, đùa gì vậy, nàng ấy là người tạo ra Lục Hải Đường đó. Tài nấu nướng mà thua đầu bếp ở thực đường nữa thì... Một bữa tối trôi qua với đầu tiếng cười đùa, đầy những niềm vui gia đình. Những niềm mong ước say này, Lục Hải Đường, sau bữa tối, đám người Hắc Long theo lời dặn của nàng đến Thiên Các. Lầu cao nhất cũng là bí mật nhất của Lục Hải Đường. Hắc Long, Huyết Vũ, Huyết Ảnh, tử thần một thân hắc bào, bên hông là một chiếc ngọc bội cùng một chiếc mặt nạ. Tóc được búi lên cao cố định bởi ngọc dương chi. Hắc Liên, Vũ Yên, Tuyết Lạc, Tử Tâm vận bộ váy dài màu tím rũ xuống mặt đất. Trên vai khoác một tầng sa tím mỏng, một cây ngân châm tùy ý vén lên mái tóc dài. Bên hông cũng là một chiếc ngọc bội và mặt nạ. Nàng một thân bạch nguyệt mái tóc mềm mại dài tới tận eo. Không búi tóc, chỉ dùng một sợi dây màu xanh tùy ý buộc lại. Đai lưng màu trắng làm nổi bật lên một miếng ngọc bội huyết sắc. Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng được tỏa ra trong đêm. Tùy ý ngả lưng dựa vào ghế. Nàng phất phất tay ra hiệu cho mọi người cùng ngồi. Như thể chờ đợi điều gì đó sắp đến. Tầm nửa nén nhang sau đó. Có trưởng quản đến báo. Dưới sảnh có người đến tím đường chủ. Nàng hướng Hắc Long đi xuống dưới sảnh. Đưa họ lên. Lại hướng Vũ Yên đi dược đường lấy ngâm châm cùng vài vị thuốc. Lại dặn dò Huyết Ảnh với Hắc Liên đi chuẩn bị 3 bộ y phục một nữ 2 nam cùng màu tím. Một lúc sau, Hắc Long dẫn 2 nam nhân một nữ nhân đi tới. Nàng ngồi dậy, rồi đứng lên, tâm đau như cát, hướng 3 người họ chạy lại. Ông trầm lấy, nàng nhớ họ, nàng rất nhớ họ. Gia đình của nàng giờ đây đã đoàn tụ rồi. Hôm nay là ngày nàng hạnh phúc nhất của nàng. Đó chỉ là chị chưa được anh hỏi cưới thôi. Những giọt nước mắt rơi ướt thẫm vai áo. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống trong sự yên tĩnh của căn phòng. Phá vỡ bầu không khí đó là giọng nói của Hắc Liên. Chủ tử, đồ của tỷ muốn đã có rồi. Được, để đấy cho ta, anh hai, papa và mami đi thay y phục đi. Thay đồ xong, chúng ta nói chuyện, Tử Tâm, Tử Thân. Hai người đưa họ đi thay đồ đi. Cách chương.